Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Chiến Ý Trùng Tiêu. Lâm Bạch đôi mắt mang theo sát ý thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Túc, tâm chật vật không chịu nổi. Máu me khắp người bay ra ngoài bóng lưng, cũng không biết chết không có, Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Không có ở đây đi, quản Diệp Túc. Tâm Ni bây giờ vây quét Lâm Bạch người. Diệp Túc tâm chật vật đào tổ. Lưu Lượng cùng Trương Quần tại chỗ bỏ mình. Sau đó là được. Lâm Bạch hồi thủ. Nhìn về phía một bên lãnh đạm Lâm Tử Nhi. Cái này trên đỉnh núi. Rốt cục lại còn lại chúng ta. Lâm Tử Nhi đạm mạc nói rằng. Đỉnh núi. Nơi đây không phải trên đỉnh núi. Có thể Lâm Tử Nhi vừa nói như vậy, là đại biểu cho tại Linh Tê Thành Thanh U Sơn trên đỉnh núi. Lâm Tử Nhi thua ở Lâm Bạch trong tay, nói thành đỉnh núi, là Lâm Tử Nhi muốn rửa nhục trước, ngươi như trước thất bại. Mà lần này, không ai có thể tại cứu được ngươi. Lâm Bạch kiếm phong dương lên, trên thân kiếm mang theo vô biên hàn mang. Chỉ hướng Lâm Tử Nhi, tà phong kiếm bên trên hàn mang, hầu như đều nhanh muốn đem không gian cứng lại. Ha ha, Lâm Bạch ngươi quá mức tự phụ, coi như các ngươi đánh bại Lưu Lượng cùng Diệp Túc Tâm. Trương Quần, có thể chút thực lực ấy trong mắt ta, vẫn là yếu, không thể nói. Lâm Tử Nhi lạnh giọng nói rằng, ta yếu cũng tốt, cường cũng được. Không phải từ ngươi bình luận. Lâm Bạch giơ lên lợi kiếm. Chỉ hướng Lâm Tử Nhi. Tới đi. Ngươi ta đều biết. Giữa chúng ta chỉ có thể sống một cái. Lâm Bạch sắc mặt kiên nghị. Trong ánh mắt lóe ra vô biên chiến ý. Kiếm ý tựa như mãnh thú ngủ đông tại trong hư không. Vận sức chờ phát động. Lâm Tử Nhi ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Cái kia vẻ mặt cao ngạo cùng lạnh lùng, giống như là thần linh đang nhìn một con kiến một dạng. Lâm Tử Nhi muốn cùng Lâm Bạch đại chiến một trận sao? Vị này Thương Hải Vân Thai cung thiên chi kiêu nữ, mặc dù còn chưa đột phá thiên võ cảnh, nhưng đây là sở muộn sự tình a. Lâm Bạch đây quả thực là muốn chết. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lại dám đi khiêu khích một cái thiên cấp ngũ phẩm võ hồn thiên tài tuyệt thế. Chán sống đi, thôi đi. Lâm Tử Nhi danh tiếng quá lớn. Thế cho nên cái gì cẩu vật đều muốn dẫm lên Lâm Tử Nhi bả vai leo lên. Lâm Bạch, ngươi có tư cách cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận sao? Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, đều không tạ ơn cười lạnh. Phong Thần Tông di tích ở ngoài, Triệu Hiển Thánh hai ngón mang theo quân cờ, chuẩn bị lúc rơi xuống sau khi, nhướng mày, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh vách núi, ngưng thần định khí nhìn về phía Phong Thần Tông di tích bên trong. Triệu Vương, Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng la lên một tiếng, không sai biệt lắm. Cờ xuống đến nơi đây cũng nên kết thúc. Triệu Hiển Thánh cõng đối Bạch Tiêu Tiêu. Cong ngón búng ra, quân cờ rơi trên bàn cờ. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu vừa nhìn. Một cái rơi xuống, đẩy bàn đều thua. Nguyên lai ta đã sớm thua. Bạch Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nước cờ này, Triệu Hiển Thánh đã bố trí hồi lâu. Chỉ cần Triệu Hiển Thánh mất đi đánh cờ hứng thú, một cái là được trong nháy mắt chung kết toàn bộ, mà Bạch Tiêu Tiêu, Thủy Chung lại tự cho là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Tới đi, Lâm Bạch đem kiếm phong chỉ hướng Lâm Tử Nhi. Ánh mắt ngưng trọng nói rằng, Lâm Tử Nhi cao cao tại thượng, Lâm Bạch thì hình như là một cái hèn mọn người phàm. Muốn đi khiêu chiến thiên thần, thấy chết không sờn, hừ, Lâm Tử Nhi khóe miệng, khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình tựa như hồ điệp đồng dạng nhanh chóng du động, hóa thành từng đợt tàn ảnh, Bôn tập hướng Lâm Bạch trước mặt. Ta đi. Lâm Tử Nhi thân pháp nhanh như vậy, gần như không hạ xuống thiên võ cảnh. Có một cái vây xem võ giả nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt la hoảng lên. Toàn trường đều chăm chú nhìn lấy trận này đại chiến khoáng thế. Khả năng này là thần võ thiên tài bảng phía dưới tối cường thiên tài tỷ thí. Uống Uyển giống như quỷ mị Lâm Tử Nhi gần sát Lâm Bạch trước mặt, nháy mắt chân khí tựa như hạo hạn uông dương đồng dạng bộc phát ra, quyển thiên dựng lên, nộ đập mà xuống, một quyền lay động hư không, bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Phúc suy, Lâm Bạch trước chịu một quyền, thân thể bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng Lâm Bạch cũng không có bị một quyền này lực lượng chỗ sợ hãi, ngược lại là khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, giơ cao kiếm, xuất kiếm, kiếm khí giống như thần rồng, cuồn cuộn gào thét thiên địa, oanh sát hướng Lâm Tử Nhi. Tại một mảnh kiếm khí gào thét ở giữa, giết chết vạn vật, kinh phong kiếm pháp, phong khởi, Lâm Bạch thân hình như điện, theo sát kiếm khí sau đó, xung phong liều chết đi lên. Ngươi kiếm pháp ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Lâm Tử Nhi miệt thị cười một tiếng, tú lệ năm ngón nắm chặt, một quyền đập ra, lực lượng kinh khủng phát ra, đường kính đem Lâm Bạch một mảnh kiếm khí nổ nát. Hồng Hoang Thần Linh Trưởng, một quyền đánh nát Lâm Bạch kiếm khí. Về sau Lâm Tử Nhi tìm được Lâm Bạch thân ảnh, trường ấn vô căn cứ ngưng tụ, tựa như thiên thần hạ phàm một quyền, muốn tiêu diệt trên thế giới sở hữu nghịch thiên chi nhân. Lực lượng kinh khủng quét ngang bát hoang lục hợp, dẹp yên xung quanh trong vòng 100 thước. Hồng Hoang Thần Linh Trưởng chính là Lâm Tử Nhi võ hồn bí pháp, mạnh mẽ phi phàm, Lâm Bạch đã sớm lĩnh giáo qua. Mà bây giờ địa võ cảnh cửu trọng Lâm Tử Nhi thi triển ra một trường này đến, uy lực càng là so linh tê thành thời điểm cường đại mười nhiều gấp mấy lần. Một quyền rơi xuống, thiên địa cũng bắt đầu đung đưa. Đối mặt cường đại như vậy một quyền, Lâm Bạch vẻ mặt nộ hồng, giống giận liên tục. Kiếm ý, kinh phong kiếm pháp, thức thứ 6, kinh thiên phong bạo. Lâm Bạch huy kiếm, cắn răng một cái đón đánh đi lên. Lâm Tử Nhi thấy một lần, mỹ lệ hai mắt lộ ra một tia trào phúng nụ cười, cong ngón búng ra, thất thải quang trong chớp mắt xuyên thủng mà ra. Hồng Hoang diệt thần quang, diệt thần ánh sáng, chúng thần hủy diệt. Lâm Bạch vừa mới đánh nát Lâm Tử Nhi Hồng Hoang Thần Linh Trưởng, diệt thần ánh sáng cũng đã đến trước mặt. Đụng một tiếng, cái này một vệt thần quang trực tiếp từ Lâm Bạch trên ngực xuyên qua, kích ra một cái cỡ ngón tay lỗ máu, tiên huyết tuôn trào ra. Lâm Bạch lại chịu một kích, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất tinh thần, ánh mắt đã bắt đầu không có ngày xưa màu sắc, hiện ra mờ mịt mơ hồ hình dáng. Phúc suy, Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, toàn thân vết thương chồng chất. Lâm Tử Nhi nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, băng lãnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia hài lòng nụ cười, nói rằng: ha ha ha, Lâm Bạch, ta nói rồi, lại ngày gặp mặt, ta nhất định sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Hôm nay ta rốt cục làm được. Lâm Tử Nhi cuồng tiếu không thôi. Tại bái nhập Thương Hải Vân Thai cung nửa năm này bên trong, Lâm Tử Nhi cả ngày lẫn đêm đều tại nỗ lực tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ Lâm Bạch mang cho nàng khuất nhục. Từ ngày đó, từ Linh Tê Thành sau khi rời đi bắt đầu, Lâm Tử Nhi liền phát thệ, cuộc đời này nhất định muốn không từ thủ đoạn, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn đem Lâm Bạch đánh chết, nhường hắn vì khi nhờn nữ thần uy nghiêm trả giá đại giới. Cười cái gì, ta còn chưa chết đây. Lâm Bạch đâm lấy kiếm, từ dưới đất đứng lên, Máu tươi từ Lâm Bạch trên người chảy ra, theo bắp đùi chảy tới mặt đất, chậm rãi lưu thành một dòng sông nhỏ. Hiện tại ngươi, ta một chưởng là có thể đơn giản đưa ngươi đánh chết. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có lực đánh một trận? Lâm Tử Nhi khinh thường châm chọc cười lạnh nói, ta còn đứng lấy, ta liền sẽ một mực tiếp tục đánh. Lâm Bạch Dương lên kiếm phong, tiên huyết rơi mà ra, sắc mặt kiên nghị, chỉ hướng Lâm Tử Nhi. Nội môn bên trong khu vực võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch một màn này, đều là âm thầm tiếc hận, đều như vậy, còn muốn đánh tiếp sao? Đúng vậy a, Lâm Bạch, ngươi nhận thức cái kinh sợ chẳng phải được sao? Đang đánh xuống dưới, ngươi sẽ chết, ngươi chết. Khả năng liền không có cái gì, hắn sẽ không chịu thua. Bởi vì hắn là một cái kiếm tu, cao ngạo, bá đạo, lạnh lùng, cường đại, không sợ đi qua, không sợ tương lai. Bọn họ là sẽ không bởi vì đối thủ cường đại, mà liền quỳ xuống đất chịu thua. Kiếm tu, thực sự là một cái đáng sợ từ ngữ, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch chật vật như vậy dáng dấp, đều âm thầm tiếc cho. Lâm Bạch có thể đánh bại Lưu Lượng, có thể đánh bại Trương Quần, đây đã là một vị thiên mới có thể làm được. Thật là, tại cường đại như vậy Lâm Tử Nhi trước mặt, Lâm Bạch vẫn là thiếu chút nữa khoảng cách, một vị thiên tài, liền muốn vẫn lạc. Cái này khiến rất nhiều võ giả đều cảm thấy tiếc hận. Hừ, cái kia cuối cùng một chưởng, ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền đi. Hết chương.